Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính, chương 39, soi ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên lặng một hồi, cô mới buông tay, vậy đi thôi, tớ còn phải tham gia lớp vũ đạo nữa. Đợi một chút, Bách Thanh kéo tay cô, dùng sức nhẹ nhàng kéo cô trở lại ghế. Anh mở cặp sách của Tô Sầm Sầm ra, lấy từ trong góc cặp một thứ màu hồng. Tớ muốn hỏi từ lâu rồi, đây là cái gì? Còn có thể là cái gì nữa, tất nhiên là thư tình rồi. Tô Sầm Sầm oán thầm trong lòng, nhưng dù thế nào cô cũng không dám nói thẳng chuyện này trước mặt Bách Thanh, cô cười gượng đổi chủ đề. Cậu nói cái này làm gì, mau đi thôi, tớ sắp muộn mất rồi. Ai ngờ Bách Thanh căn bản không bị cô lừa, duỗi thẳng chân, chặn lại đường lui của cô. Như vậy còn chưa đủ, anh lười biếng ngả người tựa vào ghế, thậm chí còn rất nhàn nhã đưa tay lấy cốc trà sữa trên bàn uống một ngụm. Môi mỏng nhẹ nhàng ngậm ống hút trong miệng, khi anh nuốt xuống, ít hầu chuyển động lên xuống. Tô Sầm Sầm chố mắt, đây là thứ mà cô đã uống mà, nhưng Bách Thanh vẫn không để ý đến, nhìn chằm chằm vào Tô Sầm Sầm như cười như không, bộ dạng biểu thị nếu cô không nói sẽ không để cho cô đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Sầm Sầm, Bách Thanh lại đưa cốc trà sữa mà anh vừa uống đến bên môi cô. Nào, giải khát đi, cách chương.